Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2313, huyết hậu tụ hợp, động thủ sắp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều vẫn lạc, thì liền đại thế chí tôn Phật đều bị giết. Đối phương xuất hiện nửa bước đảo tổ cường giả. Cái kia người mặc màu vàng kim áo cà sa lão tăng, muốn lần nữa xác nhận vấn đạo. Đúng vậy, không có sai, bên ngoài bây giờ đều truyền ra. Tuổi trẻ tăng nhân mở miệng nói. Mật tông Phật viện chỉ còn lại có A-di Phật tôn, hắn bây giờ đang làm gì? Cùng Thái Thượng Tôn Phật tự bên kia liên hệ, liên hợp thông báo A-di Phật tôn, để hắn cho ta một lời giải thích. Lão Tăng mở miệng nói, chỉ sợ rất khó, A-di Phật tôn ngay tại trắng trợn xây miếu, mà lại miếu bên trong đều cải thành hắn tượng Phật, hắn là muốn trở thành Phật môn thứ 8 tổ. Tuổi trẻ tăng nhân mở miệng nói, Phật môn thứ 8 tổ. Cái này A-di Phật tôn thật sự là dám nghĩ. Nghe được cái này lão tăng kia trên mặt thật không có kinh ngạc. Đi trước cùng Thái Thượng Tôn Phật tự người liên hệ, sau đó thông báo A-di Phật tôn, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ tới. Lão tăng nói xong nhắm mắt lại tiếp tục niệm tụng kinh văn. Một bên khác, Tô Hạo theo phi chu phía trên đi ra, nhìn lấy đã tu kiến hơn phân nửa cung điện. Tin tưởng không dùng đến mấy ngày, hắn cung điện liền có thể tu kiến hoàn tất. Ngày mai cũng là cùng huyết hậu hẹn trước thời gian, xem ra là muốn liên lạc một chút huyết hậu, xem hắn bên kia bố trí được thế nào. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, đột nhiên, Tô Hạo ánh mắt hướng về một bên nhìn lại. Một đạo huyền chuyển bóng người theo bí cảnh bên ngoài đi đến. Phệ không lão nhân, ta phụng huyết hậu đại nhân mệnh lệnh, mang ngươi tiến về Cửu Tiêu cung bên kia. Nữ tử vừa xuất hiện, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt mở miệng nói. Thân bên trên tán phát ra khí tức rất mạnh, còn mang theo một tia đế vương uy nghiêm. Tô Hạo nhìn đối phương trầm giọng nói ra, Thương Lan nữ đế, lúc trước huyết hậu đã nói với hắn, có ba người sẽ ra tay. Thương Lan nữ đế, Càn Khôn đạo nhân, Bạch Cốt thiên tôn. Theo trên người đối phương khí chất còn có giới tính đến xem, đối phương hẳn là cái kia Thương Lan nữ đế. Phệ không lão nhân, ngươi đang do dự cái gì? Bản tỏa cũng không có thời gian theo ngươi lãng phí ở nơi này. Quảng cáo, Thương Lan nữ đế lạnh giọng nói. Lão tổ, ta cũng không có thời gian theo ngươi lãng phí. Ta muốn biết các ngươi đối phó Cửu Tiêu cung kế hoạch tiến hành đến thế nào. Tô Hạo lạnh giọng hỏi. Cái này ngươi có thể cùng huyết hậu đại nhân liên hệ. Ta muốn huyết hậu đại nhân sẽ nói cho ngươi biết. Chúng ta đi thôi. Thương Lan nữ đế lúc nói chuyện, dưới chân xuất hiện một cái truyền tống trận. Tô Hạo trầm tư một lát sau, thân hình biến mất tại phi chu phía trên, xuất hiện tại Thương Lan nữ đế dưới chân trên truyền tống trận. Quang mang lóe lên, hai người biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn họ đã tại Thiên Âm Khuê Sơn trước sơn môn. Thiên Âm Khuê Sơn, nhìn lấy trên tấm bia đá chữ viết, Tô Hạo thần sắc hơi nhíu lại. Hắn không nghĩ tới Thương Lan nữ đế vậy mà đem hắn mang đến nơi đây, nơi này cũng không phải Cửu Tiêu cung. Chúng ta đã khống chế cái này Thiên Âm Khuê Sơn người, sẽ sử dụng Thiên Âm Khuê Sơn, cho Cửu Tiêu cung một điểm phiền phức, đến lúc đó chúng ta tốt xuất thủ. Thương Lan nữ đế nói ra, nghe được Thương Lan nữ đế, Tô Hạo hướng về nàng nhìn một cái. Sử dụng Thiên Âm Khuê Sơn đối phó Cửu Tiêu cung, các ngươi cũng thật để mắt Thiên Âm Khuê Sơn. Tô Hạo lạnh giọng nói, thân hình đã dậm chân tiến vào Thiên Âm Khuê Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới cái này Thương Lan nữ đế thế nhưng là nói, bây giờ cái này Thiên Âm Khuê Sơn, đã bị bọn họ trưởng khống, cho nên Tô Hạo trực tiếp dậm chân tiến vào. Tại bên cạnh hắn Thương Lan nữ đế nhìn thấy Tô Hạo, trực tiếp tiến vào Thiên Âm Khuê Sơn, khẽ chau mày. Nhưng là cũng đi theo, Thiên Âm Khuê Sơn cung điện bên trong, người mặc huyết sắc váy dài huyết hậu chính ngồi ngay ngắn ở đại điện cái kia màu đỏ đàn mộc chế thành đại trên mặt ghế. Hai người đứng tại nàng bên cạnh, tại bọn họ phía dưới trong cung điện, đứng đấy hơn 10 vị Thiên Âm Khuê Sơn cường giả, chỉ là bọn hắn ánh mắt đều vô thần, giống như đã mất đi hồn phách đồng dạng. Tâm thần bị khống chế, bước vào đại điện Tô Hạo cảm giác những người này, thầm nghĩ trong lòng. Huyết hậu, không phải còn chưa tới thời gian. Ngươi làm sao lại phái người mời ta đến đâu? Tô Hạo nhìn lấy huyết hậu nói. Bây giờ ta bên này đã khống chế Thiên Âm Khuê Sơn. Ngày mai liền sẽ để Thiên Âm Khuê Sơn quy mô xuất phát Cửu Tiêu cung. Tiêu trừ sạch Cửu Tiêu cung một số thực lực. Huyết hậu trả lời. Tại huyết hậu lúc nói chuyện, Tô Hạo cái này vừa bắt đầu đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1.000 đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được tinh hải chí tôn hoàn, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Tùy yêu thu hoạch được một kiện bảo vật, không tệ. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, Phệ Không lão nhân, Huyết Hậu đại nhân, ngươi không có nghe sao? Lúc này thời điểm đi theo Tô Hạo tiến đến Thương Lan nữ đế lạnh giọng nói. Đang chăm chú vừa mới lấy được tinh hải chí tôn hoàn Tô Hạo, nghe được thanh âm của đối phương, ánh mắt lạnh lẽo. Đột nhiên bàn tay nâng lên, một cỗ to lớn hấp lực trong tay hắn xuất hiện, theo cỗ lực hút này, một cỗ ngập trời ma khí tại Tô Hạo trên thân bạo phát đi ra. Khí tức kinh khủng trực tiếp áp hướng cái kia Thương Lan nữ đế. Thương Lan nữ đế tại cỗ khí tức này phía dưới, thân hình không khỏi lui về phía sau mấy bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Tô Hạo. Bản lão tổ, cũng không phải ngươi có thể thuyết giáo. Tô Hạo lạnh hừ một tiếng, đảo mắt nhìn về phía Huyết Hậu. Huyết Hậu, Thiên Âm Khuê Sơn đối phó Cửu Tiêu Cung, chút thực lực ấy quá yếu, cho nên mục đích của ngươi chỉ sợ không phải diệt đi Cửu Tiêu Cung, mà chính là mặt khác có mục đích đi, nói ra ngươi mục đích thực sự. Tô Hạo nhìn đối phương nói, bên này thực lực mặc dù không tệ, nhưng là muốn tiêu diệt Cửu Tiêu Cung căn bản liền không khả năng, cho nên Tô Hạo cho rằng Huyết Hậu còn có mục đích khác. Phệ Không lão nhân, theo ngươi ăn ngay nói thật, lần này chủ yếu là ta muốn Cửu Tiêu Cung Cửu Tiêu Trấn Ngọc Bài. Huyết Hậu mở miệng nói, Cửu Tiêu Trấn Ngọc Bài, Tô Hạo khẽ chau mày, liên quan tới Cửu Tiêu Cung Cửu Tiêu Trấn Ngọc Bài tin tức ở trong đầu hắn hiện lên. Cửu Tiêu Trấn Ngọc Bài, chính là Cửu Tiêu Cung đời thứ nhất lão tổ bảo vật, cũng là Cửu Tiêu Cung bên ngoài lưu truyền tam đại chí bảo một trong. Bất quá cái này Cửu Tiêu Trấn Ngọc Bài không phải đi theo Cửu Tiêu Cung chủ, mà chính là bị đặt ở Cửu Tiêu Cung tổ điện bên trong. Chỗ đó để đó Cửu Tiêu Cung các đời cung chủ cùng trưởng lão linh vị. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, có thể nói là Cửu Tiêu Cung cấm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Hậu đại nhân, là muốn lợi dụng Thiên Âm Khuê Sơn người đến gây ra hỗn loạn, tốt chui vào cái kia tổ đình, cướp đoạt cái kia Cửu Tiêu Trấn Ngọc Bài. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, Huyết Hậu đại nhân làm sao lại đối cái này Cửu Tiêu Trấn Ngọc Bài cảm thấy hứng thú? Tô Hạo nhìn lấy Huyết Hậu nói, không phải ta đối cái này Cửu Tiêu Trấn Ngọc Bài cảm thấy hứng thú, mà chính là Diêm Đế đối cái này Cửu Tiêu Trấn Ngọc Bài cảm thấy hứng thú. Huyết Hậu nói, nguyên lai là dạng này, bất quá Thiên Âm Khuê Sơn lực lượng có chút đơn bạc, những hậu thủ khác có thể hay không cáo chi ta? Tô Hạo hỏi, Phệ Không lão nhân, cái này ngươi không cần biết đi. Tại Huyết Hậu bên cạnh Bạch Cốt Thiên Tôn lạnh giọng nói. Làm sao đều là hợp tác, chẳng lẽ ta không sao biết được hiểu sao? Bạch Cốt Thiên Tôn ta không có nói chuyện với ngươi, ngươi cũng không cần xen vào. Tô Hạo ánh mắt âm lãnh mà nhìn xem đối phương, đang quan sát một đoạn thời gian, Tô Hạo sớm liền đã xác định hắn thân phận của hai người. Cầm lấy phất trần khẳng định cũng là cái kia Càn Khôn đạo nhân. Cho nên cái này ốm yếu người, khẳng định cũng là Bạch Cốt Thiên Tôn. Phệ Không lão nhân nghe nói ngươi muốn trở thành Diêm Huyết tổ chức vị thứ ba thống lĩnh, không biết ngươi có hay không bản sự kia, ta Bạch Cốt Thiên Tôn rất muốn lãnh giáo một chút. Bạch Cốt Thiên Tôn dậm chân tiến lên, liền muốn cùng Tô Hạo động thủ. Hai vị đừng động thủ, Phệ Không lão nhân, Huyết Hậu đại nhân hậu thủ đến lúc đó ngươi tất nhiên sẽ biết, làm gì nóng lòng nhất thời đâu. Càn Khôn đạo nhân tiến lên khuyên nhủ, đúng thế, Phệ Không lão nhân, ngày mai ngươi sẽ thấy. Huyết Hậu nói, tại Huyết Hậu tiếng nói hạ xuống xong, một bóng người xuất hiện đại điện bên trong. Huyết Hậu đại nhân, Cửu Tiêu Cung yến hội, hôm nay kết thúc, người đã đang lục tục rời đi. Xuất hiện người khom người nói, cùng ta chỗ suy đoán không sai biệt lắm, tiếp tục nhìn chằm chằm. Huyết Hậu phân phó nói, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.